Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chuyện tốt thành đôi. Mạnh Tử Đào coi trọng cái này ngà voi chạm trổ hủy văn quạt giấy. Hẳn là tuyển dụng tương đối quý giá nha tài. Tình điêu tế chắc mà thành. Vận dụng cao phù điêu, thấu điêu các loại kỹ xảo. Công nghệ phức tạp mà hình tượng sơ mật có hứng thú. Cấp độ rõ ràng, dường như khó. Từ công nghệ các phương diện đến xem, cái này ngà voi quạt giấy hẳn là thanh thời kỳ cuối tác phẩm. Mạnh Tử Đào cảm thấy nếu như giá cả thích hợp, đến cũng có thể mua lại thu trốn một chút. Ông chủ, cho xin cái giá. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Ông chủ là cái trung niên người, cũng không biết là cảm thấy Mạnh Tử Đào tuổi trẻ vẫn là làm sao. Cười híp mắt nói rằng, 8 vạn, Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Cái giá này cùng tâm lý của hắn giá cả cách biệt hơi lớn. Liền lấy hiện tại thị trường giá thị trường mà nói. Liền cái này cây quạt. Đừng nói 8 vạn. Liền 8 ngàn đều quá chừng. Vừa nãy Mạnh Tử Đào nghĩ. Nếu như cái này cây quạt chỉ cần 5 ngàn. Vậy hắn mua lại đến cũng được. Nhưng hiện tại cái giá này. Hắn cũng không dám đáp ứng. Trực tiếp đứng dậy liền đi. Muốn nói. Này chợ quỷ trên đúng là chào giá trên trời. Ngay tại chỗ trả tiền lại. Nhưng tâm lý giá cả cách biệt quá lớn. Cái kia hay là thôi đi. Nếu như hắn thật trả lại giới. Cái kia bị chủ quán nắm lấy không tha. Nói ngươi tìm hiểu giá thị trường. Đến cuối cùng không mua cũng đến mua. Hơn nữa người chung quanh cũng sẽ không cùng tình ngươi. Đến lúc đó ngươi coi như có lý cũng không có chỗ nói. Ai kêu đây là chợ quỷ đây? Sau đó, Mạnh Tử Đào lại đi dạo mấy cái quầy hàng. Cuối cùng cũng coi như khai trương. Bỏ ra 1.000 đồng tiền. Lượm một cái 8.000 đồng tiền tiểu lậu. Đi dạo. Mạnh Tử Đào đi tới một cái chuyên môn bán ra văn ngoạn quầy hàng trước. Chủ quán là vị hơn 30 tuổi thanh niên. Mạnh Tử Đào cũng có chút ấn tượng. Bởi vì da rẻ ngăm đen quan hệ. Mọi người đều gọi hắn Kuroko. Kuroko là cái sẻng. Thật giống bởi vì nhãn lực thật giống không quá cao quan hệ. Lấy giá cao mua quá vài món khá là phổ thông đồ vật. Hơn nữa còn khiến người ta kiếm quá mấy cái đại lậu. Khiến người ta rất là chuyện cười một trận. Có đạo là ăn một tiệm trướng một chí. Đánh vậy sau này, người này nhãn lực liền bắt đầu nước lên thì thuyền lên. Tuy rằng còn thỉnh thoảng có chút tiểu lộ ra hiện. Nhưng so với trước kia đó là khác nhau một trời một vực. Lúc này, Kuroko trên chỗ bán hàng ngồi xổm một vị trung niên. Mạnh Tử Đào cũng tương tự nhận thức. Người này tên là Lỗ Ôn Vi. Là lăng thị giới đồ cổ một vị thâm niên nhà siêu tập. Tương tự cũng yêu thích thu gom văn ngoạn. Nghe nói trong nhà thu gom văn ngoạn đã chất đầy một cái phòng. Trong đó không thiếu chân phẩm. Nói đến, Mạnh Tử Đào trước đây còn nắm quá Lỗ Ôn Vi làm chính mình tấm gương. Có đoạn thời gian. Còn muốn bái Lỗ Ôn Vi sư phụ. Kết quả có một lần bởi vì vô tình. Cùng Lỗ Ôn Vi có tiếp xúc. Mới biết hắn người này rất ngạo khí. Mà lại nói lời nói có chút cay nghiệt. Tuy rằng người này bản tính không xấu. Nhưng Mạnh Tử Đào cũng không có bị tra tấn ham mê. Liền diệt trong lòng ý nghĩ. Lúc này, Lỗ Ôn Vi một tay cầm một cái ống đựng bút. Một tay cầm đèn pin ở cái kia tỉ mỉ nhìn kỹ. Một bên xem, một bên trong miệng còn nói thầm. Bởi vì âm thanh thấp, Mạnh Tử Đào cũng nghe không rõ hắn đến cùng nói chính là cái gì. Hiện tại trời còn chưa sáng. Hơn nữa đồ cổ quy củ. Mạnh Tử Đào mặc dù hiếu kỳ Lỗ Ôn Vi trong tay đồ vật. Có điều cũng không có áp sát tới quan sát. Hướng về Kuroko gật đầu kỳ ý. Liền xem ra trên chỗ bán hàng cái khác đồ vật đến. Nhìn một vòng. Thứ tốt đến là có 2 cái. Có điều đều đặt ở bắt mắt vị trí. Theo như cái này thì, Kuroko hẳn phải biết chúng nó giá trị. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không có hỏi nhiều. Nhìn một chút Lỗ Ôn Vi lại còn không quyết định trong tay con kia ống đựng bút đi ở. Hơn nữa vẻ mặt có vẻ rất xoắn xuýt. Mạnh Tử Đào cũng càng ngày càng lưu ý trong tay hắn đồ vật. Chỉ là bị vướng bởi quy củ cùng Lỗ Ôn Vi tính khí. Hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Liền xem ra những vật khác. Kuroko trên chỗ bán hàng đồ vật tuy rằng lấy Văn Ngoạn làm chủ, nhưng hắn là cái xẻng. Cái khác thượng vàng hạ cám đồ vật đương nhiên cũng có. Hơn nữa Mạnh Tử Đào còn nhìn thấy trên chỗ bán hàng lại còn có mười mấy viên ngọc mới trương. Hồng lục bạch đen vàng. Màu sắc đến là không ít. Liền không biết đến cùng là cái gì giống ngọc. Nhưng liền lấy Kuroko đem bọn họ phóng tới quầy hàng chỗ tầm thường đến xem. Nghĩ đến nên không phải cái gì tốt ngọc. Mạnh Tử Đào theo tay cầm lên một viên mới trương. Vừa nhìn là phổ thông tụ ngọc. Ấn diện không có chữ viết. Chính xác nói nó là ấn phôi. Loại này ấn phôi. Lấy về tùy tiện vui đùa một chút đến là không sai. Nhưng cách thu gom còn kém không ít khoảng cách. Đem ấn phôi trở lại. Phát hiện lỗ Ôn Vi còn ở xoắn suýt. Mạnh Tử Đào lại theo tay cầm lên một phương ấn phôi. Lúc này chất liệu là ngọc bích. Xem ra cũng không sao nhỏ. Hơi hơi dùng để làm hao mòn một ít thời gian. Thấy lỗ Ôn Vi vẫn là như vậy. Mạnh Tử Đào lại lặp lại vừa nãy động tác. Liền như vậy. Khi hắn bắt được cuối cùng một viên ấn phôi lúc. Lỗ Ôn Vi cuối cùng cũng coi như đình chỉ xoắn suýt. Nhưng là đem ống đựng bút trả lại. Lắc đầu thở dài. Liền đứng dậy rời đi. Thấy tình hình này. Mạnh Tử Đào liền chuẩn bị đem trong tay ấn phôi trả lại. Muốn nhìn một chút khiến lỗ Ôn Vi xoắn suýt ống đựng bút đến cùng là cái gì. Chỉ là. Khi hắn quay đầu lại. Chú ý tới mình trong tay ấn phôi lúc. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Cảm giác nhịp tim đập của chính mình cũng thêm nhanh thêm mấy phần. Chỉ thấy này xanh ngọc tinh khiết, trơn bóng như mỡ, màu sắc cam vàng thuần mỹ. Hơn nữa cảm giác của chính mình, nếu như hắn không đoán sai, này vốn là ngọc vàng. Khả năng nhấc lên ngọc vàng, đại gia liền sẽ nghĩ tới ngọc hoàng long. Có điều, nắm ngọc hoàng long đến cùng ngọc vàng đánh đồng với nhau. Thật là có chút ô nhục ý của nó. Kỳ thực ngọc hoàng long thứ này gọi là sáp ong thạch. Ở mấy năm trước, có điều mấy trăm đồng tiền một xe tải. Sở dĩ tới hôm nay như vậy giá cao. Hoàn toàn là người vì là lẫn lộn quan hệ. Còn chân chính ngọc vàng. Kỳ thực là cùng điền ngọc bên trong một loại. Ngọc vàng màu sắc là nguyên sinh. Là một loại đặc thù đoan trang màu vàng. Một loại hơi có chứa màu vàng xanh điều màu vàng nhạt. Màu sắc thiển không thể xưng là ngọc vàng. Màu sắc lệch lục gọi lời trẻ con liêu. Màu vàng xanh thanh ngọc, lệch màu nâu lại hiện ra sắc khí bất chính. Màu sắc thuần khiết ngọc vàng sản lượng rất ít, giá trị không thua kém dương chi bạch ngọc. Chân chính quý báu cùng điền nguyên liêu ngọc vàng cực kỳ ít ỏi. Rất nhiều người một đời cũng khó gặp. Mạnh Tử Đào căn bản không hiểu. Tại sao này mười mấy viên ấn phôi bên trong, lại gặp cất giấu một viên như vậy cao đương hóa. Hơn nữa Kuroko lại còn chưa phát hiện. Về phần tại sao Mạnh Tử Đào sẽ cho rằng Kuroko không có phát hiện. Nguyên nhân cũng đơn giản. Nếu như Kuroko nhận ra ngọc vàng giá trị, làm sao có khả năng sẽ đem giá trị mấy triệu đồ vật liền như thế để ở chỗ này. Mạnh Tử Đào tuy rằng hận không thể cầm trong tay ấn phôi bỏ vào trong túi. Có điều hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống, đem ấn phôi thả trở lại. Cầm lấy vừa nãy lỗ Ôn Vi xoắn suýt ống đựng bút. Này vừa nhìn, Mạnh Tử Đào trong lòng lại là một trận ngạc nhiên. Không khỏi oán thầm nói. Ngày hôm nay chính mình là đi rồi cái gì số phận. Phát hiện một viên ngọc vàng ấn phôi không nói. Hơn nữa lại có thể có người đem tiền đưa đến trong tay mình. Ta này không phải đang nằm mơ chứ. Vẫn là nói, là nhãn lực của ta quá kém. Đem đồ vật nhìn lầm. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào trong ngoài, tỉ mỉ địa đem ống đựng bút nhìn một vòng, chỉ thấy cái ống đựng bút này lấy tài liệu với chất lượng tốt huỳnh đan. Hiện trực đồng hình, mặt ngoài dùng khảm trai, nhiễm nha cùng cái khác bảo thạch khảm ra hoa quả, thụ thạch chờ đồ án. Ống đựng bút kết cấu sơ mật có hứng thú, tinh xảo hoàn chỉnh, trong hình hoa mai nở rộ, hồ điệp bay lượn, hồng quả tươi đẹp. Treo lơ lửng đầu cành cây. Có thể nói là sinh cơ giạt giáo. Rất có hứng thú. Ống đựng bút một bên khác khảm bạc triện thể câu thơ. Vĩ kiềm, mi công, chữ triện ấn. Mạnh Tử Đào nếu là thu gom văn ngoạn. đối với mỗi cái thời đại khá là có tiếng người đọc sách vẫn là rất rõ ràng. Này, Mi Công, đại biểu hẳn là thời Minh văn học gia cùng thư họa gia. Trần Kế Nho công thơ văn, thư họa, Thư Phong Tiêu Tán Tú Nhã, Thiện Mặc Mai, Sơn Thủy, họa mai nhiều tranh tờ tiểu bức, tự nhiên tùy ý, thái độ vắng lặng, hắn tranh Sơn Thủy nhiều nước mặc vân sơn, văn chương ướt át tùng tú, khá có tình thú. Trần Kế Nho khởi xướng văn nhân họa, nắm giữ Nam Bắc Tông luận quan điểm, coi trọng họa sĩ tu dưỡng, tán thành thư họa đồng nguyên, có ni cổ lục, Trần Mi Công toàn tập, tiểu song u ký, này một phen giới thiệu sau đến, khả năng còn có bằng hữu đối với Trần Kế Nho tiếng tăm không quá rõ ràng. Đổi lời giải thích, Trần Kế Nho ở lúc đó cùng Đồng Kỳ Xương nổi danh. Do điểm này, nói vậy đại gia liền có thể biết hắn ở ngay lúc đó tiếng tăm. Nhìn kỹ hạ xuống, Mạnh Tử Đào bất kể như thế nào, đều cảm thấy đây là một cái chính phẩm. Thực sự không làm rõ được, tại sao Lỗ Ôn Vi sẽ đem cái ống đựng bút này trả về. Lẽ nào là cảm thấy cái ống đựng bút này quá mới? Cảm thấy nơi này là chợ quỷ, vì lẽ đó cẩn thận quá mức. Hoặc là thẳng thắn cho rằng Kuroko nếu như có như vậy thứ tốt, chắc chắn sẽ không ở trên chợ đen bán ra. Mạnh Tử Đào trong đầu lại bay lên mấy cái dấu chấm hỏi. Có điều lập tức hắn liền thả xuống những ý niệm này. Hiện tại đối với hắn mà nói, mấu chốt nhất chính là đem ống đựng bút cùng ấn phôi lấy xuống. Kuroko họ Tưởng, Mạnh Tử Đào liền mở miệng nói. Tưởng ca, phiền phức cho xin cái giá. Kuroko nhìn một chút, liền nói. 10 vạn, Mạnh Tử Đào nghe xong cái giá này, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì dựa theo giá thị trường mà nói, cái ống đựng bút này xác thực trị 10 vạn. Nhưng Kuroko nếu như biết cái thứ này là chính phẩm, hắn nhất định sẽ chào giá trên trời. Làm sao có khả năng gặp đưa ra 10 vạn cái giá này? Mạnh Tử Đào trong lòng nhất định, cười nói, Tưởng ca, như ngươi vậy thì có chút không tử tế. Nếu như nó là thật sự, vừa nãy Lỗ lão sư làm sao có khả năng sẽ đem ống đựng bút lưu lại? Kuroko cười ha ha, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi làm gì thế lại muốn mua cái ống đựng bút này đây? Mạnh Tử Đào cười khổ nói, vậy cũng không có cách nào a, ai kêu ta trong túi ngượng ngùng, chỉ có thể kiếm điểm Lỗ lão sư chọn đồ còn dư lại. Kuroko khoát tay áo một cái, thôi đi, ngươi cho rằng ta không nghe nói ngươi đổ thạch tăng mạnh. Mạnh Tử Đào nói rằng, đúng. Ta xác thực tăng mạnh, nhưng này cũng chỉ là hơn 10 vạn, chỉ đủ cha ta trị liệu chi phí. Ta cái nào còn có tiền đến mua thứ tốt? Người xem đúng hay không? Kuroko nói rằng, cái kia ngươi muốn bao nhiêu? Chúng ta cũng là người quen, thích hợp, ta liền cho ngươi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, ta xem này ống đựng bút cũng không sai. Toán 3.000 đi, ngươi thấy thế nào? Kuroko lắc đầu liên tục nói, cái giá này khẳng định không được, 10 vạn ngươi hoàn thành 3.000, cũng thiệt thòi ngươi nói thành lời được, nếu như ngươi thật dự định muốn, coi như ngươi 5 vạn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.